Thằng lười. Ngày xưa có một người sinh được một đứa con trai. Đứa con trai này cũng giống như bao đứa con trai cùng tuổi khác, nhưng lại có một điểm khác biệt. Đó là trong khi những cậu trai khác làm việc chăm chỉ, thì thằng bé này lại đi chơi suốt ngày. Mặc dù đã đến tuổi 20 mà cậu ta vẫn không làm được một việc gì hết. Cho nên người ta gọi cậu là kẻ chây lười. Nhưng cái biệt danh này dài dòng quá. Người ta không có thì giờ để bỏ công vào chuyện vặt vãnh ấy. Nên họ chỉ gọi ngắn gọn là thằng lười. Và thế là người ta gọi hắn như thế mãi mãi về sau. Lười đi chơi suốt ngày, ăn uống và đấu láo. Hắn chỉ làm được một việc cho cha mẹ mình là gây buồn phiền và thêm việc cho họ. Thế rồi mấy năm sau, cha mẹ lười chết và hắn không có ai nuôi dưỡng. Hắn vẫn không muốn làm việc. Hắn tự nhủ, lo nghĩ làm gì cho mệt, cứ bán nhà, bán ruộng mà ăn. Ta cũng đủ sống một thời gian, rồi sau hẳn hay. Nhưng lười ta không biết tính toán, cho nên tiền bạc không mấy chốc mà tiêu tan. Hắn vẫn không lo, hắn vào ở trong một cái đền bỏ hoang và đi ăn mày. Nhưng đi ăn mày được chẳng bao lâu, người ta không giàu có gì, và ai lại cho một thằng lười mãi? Lười không có gì để sống. Bây giờ đến đâu hắn cũng rên rỉ khóc lóc. Một hôm vì quá đói, hắn xách gậy cầm bát đi xin khắp nơi. Đến đâu hắn cũng khóc lóc thảm thiết. Hắn đi từ từ, đầu cúi xuống, đi rất chậm. Thế nhưng hắn đã va vào một ông già, ngã nhào xuống đất. Ông già ôm trong tay một trái bầu thật lớn đang đi gần hắn. Ông già nhân từ nói với hắn: "Nè, cậu trai trẻ ơi, nước mắt làm cho cậu không thấy đường sao? Cái gì mà đến nỗi thê thảm như thế?" Ông ơi, cháu đói quá rồi." Lười vừa thúc thích vừa rên. Ông già cười, nói với hắn: "Chỉ có thế thôi sao? Mà tại sao cháu không kiếm cái gì ăn cho đỡ đói?" Thế là lười khóc to thêm, và hắn kể câu chuyện khốn khổ của hắn cho ông già nghe. Ông già tỏ ra thương hại cho thân phận hắn. Ông nói: "Này cậu, đừng có khóc lóc như thế nữa. Cậu không còn bé bỏng gì. Nếu cậu muốn thì cứ đi theo tôi. Cậu đến trồng bầu với những chàng trai khác cùng lứa tuổi với cậu. Tôi sẽ cho mọi người ăn uống." Lười mừng rỡ đi theo ông già. Họ đến một ngôi nhà nằm sát một cánh đồng. Có nhiều thanh niên đang hăng hái làm việc. Người thấy mỗi người đang chăm sóc một cây bầu. Ông già dẫn lười đến chỗ các thanh niên đang làm, chỉ cho hắn một cây bầu và hướng dẫn cách để hắn chăm sóc. Đến trưa, ông già dẫn hắn đi ăn. Lười ngạc nhiên khi thấy bàn ăn trống trơn. Hắn tự hỏi, ăn cái gì đây? Ông già để trái bầu lên, trái bầu mà ông ôm trên tay từ hồi sáng tới giờ. Ông trịnh trọng vỗ lên trái bầu, rồi ra lệnh dọn vài món. Những món mà chỉ nghe tên thôi, lười đã chảy nước miếng. Ngay khi ấy, trên bàn hiện ra những dĩa thức ăn nóng hổi, ngon lành, thơm tho. Chưa bao giờ lười ăn thấy ngon như thế. Hắn nghĩ, chắc trái bầu có phép tiên đây. Ông già như đoán được ý nghĩ của hắn, quay qua nói: "Nếu cậu kiên nhẫn chăm sóc cho tốt cây bầu của mình, Khi bầu chín, cậu có thể mang về nhà mà dùng. Nhưng cây bầu lớn rất chậm. Mấy ngày đầu, Lười chăm sóc còn cẩn thận. Hắn xới đất quanh cây bầu, xách những xô nước thật đầy để tưới. Nhưng về sau, công việc này làm hắn chán nản. Hắn nghĩ, tại sao ta phải nhọc công như thế này chứ? Hắn ăn khi đói và không ai kiểm soát công việc hàng ngày của hắn cả. Tại sao lại phải làm việc chứ? Lười càng lúc càng bỏ bê công việc và trở nên chây lười như trước. Những thanh niên khác xới đất và tưới cây mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 3 xô nước thật đầy. Mồ hôi chảy đầy mặt rơi xuống đất, còn Lười chỉ xới đất 2 lần nhưng không xới sâu dưới đất và làm ra vẻ tưới cây thôi. Không có giọt mồ hôi nào của hắn chảy xuống đất hết. Hắn vô tư tự nhủ, chẳng ai thấy mình lười như vậy đâu. Phải nói rằng trái bầu của hắn cũng được chăm sóc như bầu của những người khác. Nó lớn tròn trịa ra phết, và khi trái bầu chín, nó cũng y như những trái khác. Một hôm, ông già nói với các chàng trai, này các con, hôm nay ta thu hoạch bầu, người nào ăn bầu của người nấy nghen. Rất nhanh nhẹn vui vẻ, các cậu chạy ra đồng mang bầu của mình về. Lần lượt người này đến người khác để bầu lên bàn, nêu tên món ăn mà họ thích, và lập tức trái bầu làm cho món ăn hiện ra. Lười nôn nóng đợi đến phiên mình. Khi trên bàn có chỗ trống là hắn liền để trái bầu của hắn lên ngay. Hắn ra lệnh các món hắn thích và lập tức trái bầu làm hiện ra một dĩa cháo rau băm. Mày cho tao cái gì lạ thế này, hả? Lười ngạc nhiên la lớn lên. Tao muốn một bữa ăn ngon lành mà, tại sao chỉ có một dĩa cháo? Rồi hắn lại vỗ lên trái bầu, ra lệnh một món khác ngon lành hơn. Trái bầu liền làm hiện ra một dĩa cháo rau băm thứ hai. Lười la lớn. Thế này là thế nào? Có phải tao là heo đâu mà cho tao ăn cháo rau chứ? Hắn vỗ vào trái bầu lần nữa. Hãy cho tao món tao yêu cầu ngay. Hắn cầu nhàu nói, giọng run run vì giận dữ. Trái bầu vẫn cứ cho hắn một đĩa cháo rau băm. Ông ơi, trái bầu này chỉ cho tôi toàn là cháo rau băm, chẳng có món nào ngon hết. Lười khóc la lên. À, đúng rồi, tại vì cậu chỉ làm việc qua quýt thôi, cho nên trái bầu cũng làm việc qua quýt lại vậy. Trong lúc những người khác xới đất 1 ngày 3 lần, thì cậu chỉ làm có 2 lần. Họ tưới 1 ngày 3 lần, mỗi lần 3 xô đầy, còn cậu thì giả vờ như tưới thôi. Không có lần nào cậu tưới mồ hôi hòa với nước hết. Cậu có tin là trái bầu mang đến cho cậu những món ăn không thích là do lỗi của cậu không? Lười cứng họng, không nói được lời nào. Hắn biện bạch gì được đây? Hắn cúi gằm mặt và bắt đầu ăn cháo rau răm.